Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thi Thương Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả T. Colin Campbell. Phần 2: Những căn bệnh của sự giàu có. Chương 7: Bệnh tiểu đường. Béo phì không cô độc. Nó thường đi kèm với một số căn bệnh khác, trong đó phổ biến hơn cả là tiểu đường type 2. Ở Mỹ, người dân không ngừng tăng cân và tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường cũng tăng liên tục đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong vòng 8 năm, từ năm 1990 đến năm 1998, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở Mỹ tăng 33%, điển hình là năm 1998. Hơn 8% người Mỹ trưởng thành bị bệnh tiểu đường. Vào năm 2012, 9,3% người lớn bị tiểu đường và hơn 200.000 người dưới 20 tuổi mắc bệnh tiểu đường. Mặc dù con số này tính cả bệnh tiểu đường type 1 và 2. Căn bệnh này đã biến đổi cuộc sống của hơn 29,1 triệu người Mỹ. Thống kê này đã là rùng rợn nhất. Đáng sợ nhất vẫn là gần 1/3 số người bị bệnh tiểu đường vẫn chưa hề biết rằng họ đã mắc bệnh. Tình hình thực sự trở nên nghiêm trọng hơn khi ngay cả trẻ nhỏ ở mọi lứa tuổi cũng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Trước đây, thường chỉ có người trên 40 tuổi. Trên báo chí đã bắt đầu xuất hiện những bản tin về việc này. Trong đó có câu chuyện về một cô bé 15 tuổi, nặng hơn 158kg, mắc bệnh tiểu đường khởi phát ở người trưởng thành và đang phải tiêm insulin 3 lần một ngày. Vậy bệnh tiểu đường là gì? Tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến nó và làm cách nào ngăn chặn được căn bệnh này? Hai bộ mặt của một mối nguy. Bệnh tiểu đường gồm có type 1 và type 2. Tiểu đường type 1 phát triển ở trẻ em và thanh thiếu niên và đôi khi được gọi là bệnh tiểu đường khởi phát ở trẻ vị thành niên, chiếm từ 5% đến 10% số người mắc bệnh tiểu đường. Tiểu đường type 2 chiếm 90% đến 95% số người mắc bệnh tiểu đường, thường xảy ra ở người lớn trong độ tuổi từ 40 trở lên và do đó được gọi là bệnh tiểu đường khởi phát ở người lớn. Nhưng thực tế thì hiện nay 45% trường hợp mắc bệnh tiểu đường ở trẻ em là tiểu đường type 2, nên những tên gọi theo độ tuổi đã được loại bỏ và hai dạng bệnh được gọi đơn giản là tiểu đường type 1 và tiểu đường type 2. Bệnh tiểu đường có căn nguyên là sự rối loạn chuyển hóa glucose. Ở người bình thường, quá trình trao đổi chất bình thường diễn ra như sau. 1. Chúng ta ăn thức ăn. 2. Thức ăn được tiêu hóa và carbohydrate được chuyển hóa thành các loại đường đơn, trong đó phần nhiều là đường glucose. 3. Glucose đường huyết đi vào máu và insulin được tuyến tụy sản xuất để vận chuyển và phân bổ glucose đi khắp cơ thể. 4. Insulin hoạt động như một người dẫn đường, mở cánh cửa cho glucose đi vào các tế bào khác nhau để phục vụ nhiều mục đích khác nhau của cơ thể. Một lượng glucose được chuyển thành năng lượng ngắn hạn để tế bào sử dụng ngay lập tức, còn lại được trữ dưới dạng năng lượng để dùng lâu dài cho sau này, chính là chất béo. Khi một người mắc bệnh tiểu đường, quá trình trao đổi chất bị rối loạn. Người bị bệnh tiểu đường type 1 thì không thể sản sinh đủ insulin vì các tế bào sản xuất insulin trong tụy của họ đã bị phá hủy hoặc bị rối loạn chức năng. Bệnh tiểu đường type 1 thuộc nhóm bệnh tự miễn, là hậu quả khi cơ thể người bệnh tự tấn công chính nó. Tiểu đường type 1 và các căn bệnh tự miễn tự nhiên khác sẽ được thảo luận trong chương 9. Người bị bệnh tiểu đường type 2 có thể sản xuất ra insulin nhưng insulin không hoạt động hiệu quả. Insulin không thể ra lệnh cho cơ thể vận chuyển lượng đường trong máu và tế bào và chuyển hóa đúng cách. Tình trạng này được gọi là kháng insulin. Hãy hình dung cơ thể của bạn giống như một sân bay hoàn chỉnh với các khu vực đậu xe rộng lớn. Mỗi đơn vị đường huyết của bạn là một du khách riêng biệt. Sau khi bạn ăn, lượng đường trong máu tăng lên, tức là ngày càng có nhiều hành khách đến sân bay hơn. Hành khách sẽ lái xe vào bãi đỗ, lượng xe đỗ trong bãi nhiều lên và họ đi bộ đến chỗ các xe buýt trung chuyển. Khi đường huyết tăng dần, tất cả các bãi đậu xe ở sân bay sẽ chật cứng và mọi hành khách sẽ tụ tập tại bến xe buýt. Các xe buýt đưa đón đại diện cho insulin. Thật không may là trong sân bay bệnh tiểu đường, xe buýt lại gặp nhiều vấn đề. Ở sân bay bệnh tiểu đường tiếp 1, không có chiếc xe buýt nào đưa đón. Tuyến tụy, nhà sản xuất xe buýt đã đóng cửa. Ở sân bay bệnh tiểu đường tiếp 2, có vài chiếc xe buýt đưa đón, nhưng chúng không hoạt động hiệu quả. Trong cả hai trường hợp, hành khách không bao giờ đến được nơi họ muốn đến. Hệ thống sân bay đổ vỡ và hỗn loạn xảy ra. Trong cuộc sống thực, điều này tương ứng với sự gia tăng lượng đường trong máu đến mức nguy hiểm. Bệnh tiểu đường được chẩn đoán bằng cách đo sự gia tăng nồng độ đường trong máu hoặc lượng đường bị thải ra trong nước tiểu. Mối nguy lâu dài cho sức khỏe khi quá trình chuyển hóa gluco bị gián đoạn là gì? Dưới đây là bản tóm tắt về các nguy cơ này. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch Hoa Kỳ, thông tin được in nghiêng là các số liệu thống kê gần đây, được thêm vào ấn bản lần 2 năm 2015. Thông tin còn lại là từ ấn bản đầu tiên năm 2005. Các biến chứng của bệnh tiểu đường. Bệnh tim. Nguy cơ tử vong khi mắc bệnh tim cao hơn gấp 2-4 lần. Nguy cơ mắc bệnh tim gấp 1,8 lần. Đột quỵ. Nguy cơ tử vong khi đột quỵ cao hơn gấp 2-4 lần. Nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 1,5 lần. Huyết áp cao. Trên 70% người mắc bệnh tiểu đường có huyết áp cao. Mù. Bệnh tiểu đường là nguyên nhân gây mù hàng đầu ở người lớn. 28,5% bệnh nhân mắc tiểu đường mắc bệnh võng mạc có thể dẫn đến mất thị lực. Bệnh thận. Bệnh tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu của bệnh thận giai đoạn cuối. Năm 1999, hơn 100.000 bệnh nhân tiểu đường đã được cấy ghép thận. Trong năm 2011, có 228.924 trường hợp suy thận liên quan đến tiểu đường ở những bệnh nhân chạy thận nhân tạo hoặc đã trải qua ghép thận. Bệnh thần kinh. 60-70% bệnh nhân tiểu đường bị tổn thương hệ thần kinh từ nhẹ đến nặng. Thủ thuật cắt chi. Hơn 60% bệnh nhân tiểu đường phải cắt bỏ chi dưới. Bệnh nha khoa. Tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của bệnh nướu răng có thể dẫn đến rụng răng, gây nhiều biến chứng thai kỳ, gây tăng tính mẫn cảm với các căn bệnh khác. Gây tử vong. Các loại thuốc và phương pháp phẫu thuật hiện đại không thể chữa trị được bệnh tiểu đường. May mắn lắm thì các loại thuốc hiện tại có thể giúp cơ thể của bệnh nhân tiểu đường duy trì các chức năng sinh lý như bình thường. Nhưng các thuốc này sẽ không bao giờ chữa trị được tận gốc của căn bệnh. Hậu quả là bệnh nhân tiểu đường phải dùng thuốc và dược phẩm suốt đời, làm cho bệnh tiểu đường trở thành một căn bệnh tốn kém vô cùng. Người mắc bệnh tiểu đường ở Hoa Kỳ đã chi trả cho căn bệnh này từ 130 tỷ đô la trong năm 2000 lên đến trên 245 tỷ đô la vào năm 2013. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ cởi mở hơn thì vẫn có một lối thoát cho chuyện này. Thức ăn chúng ta ăn có ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tiểu đường. Chế độ ăn hợp lý không những ngăn ngừa mà còn điều trị được căn bệnh. Vậy thì chế độ ăn đúng là gì? Bạn có thể đoán tôi định nói gì, nhưng hãy để nghiên cứu tự chứng minh. Nhìn thấy vấn đề hay không là tùy bạn. Giống như nhiều căn bệnh mãn tính, bệnh tiểu đường có xu hướng xuất hiện phổ biến hơn chỉ ở một số vùng trên thế giới. Điều này đã được biết đến từ hàng trăm năm nay. Nhiều tài liệu dẫn chứng cho thấy rõ ràng những nơi có tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường thấp có chế độ ăn khác với những nơi có tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường cao. Nhưng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay còn do điều gì khác? Khoảng 90 năm trước, H.P. Hemsworth đã biên soạn một báo cáo so sánh chế độ ăn và tỷ lệ bệnh tiểu đường ở 6 quốc gia bằng cách tập hợp các nghiên cứu lúc bấy giờ. Những gì ông tìm thấy là một số nền văn hóa có chế độ ăn giàu chất béo, trong khi một số khác lại có chế độ ăn giàu carbon hydrate. So sánh cũng cho thấy nơi nào tiêu thụ nhiều chất béo hơn thì thường sử dụng thực phẩm có nguồn gốc động vật, trong khi đó nơi tiêu thụ nhiều carbon hydrate thì thường sử dụng thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Biểu đồ 7.1 mô tả chế độ ăn và tình hình bệnh tật ở những quốc gia này vào đầu thế kỷ 20. Biểu đồ 7.1, chế độ ăn và tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường khoảng những năm 1925. Các bạn vui lòng mở file PDF trang 162 để xem kỹ hơn về biểu đồ. Từ biểu đồ cho thấy, khi lượng tiêu thụ carbohydrate tăng lên và lượng chất béo giảm xuống, số ca tử vong do bệnh tiểu đường giảm từ 20,4 xuống còn 2,9 trên 100.000 người. Lời nhận định ở đây là gì? Chế độ ăn giàu carbohydrate, ít chất béo, một chế độ ăn dựa vào thực phẩm có nguồn gốc thực vật, luôn tương ứng với tỷ lệ bệnh tiểu đường thấp. 30 năm sau đó, vấn đề này lại được xem xét. Sau khi nghiên cứu 4 quốc gia ở Đông Nam Á và Nam Mỹ, các nhà nghiên cứu lại nhận thấy rằng chế độ ăn giàu carbohydrate có liên quan đến tỷ lệ bệnh tiểu đường thấp. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng Uruguay là nước có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cao nhất, đã có chế độ ăn điển hình kiểu phương Tây, có hàm lượng calo, đạm động vật, tổng chất béo và mỡ động vật cao. Trong khi đó, các nước có tỷ lệ bệnh tiểu đường thấp thì lại có chế độ ăn với lượng đạm tương đối thấp hơn, đặc biệt là đạm động vật, ít mỡ và chất béo động vật. Nguồn calo hấp thụ chủ yếu từ carbohydrate, đặc biệt là từ carbohydrate có trong gạo. Các nhà nghiên cứu đã mở rộng nghiên cứu này đến 11 quốc gia trải dài từ Trung và Nam Mỹ đến châu Á. Mối liên kết mạnh nhất họ đã tìm thấy có liên quan với bệnh tiểu đường là cân nặng. Các cộng đồng dân cư có chế độ ăn theo kiểu phương Tây thì có mức cholesterol cao nhất, tương ứng có tỷ lệ bệnh tiểu đường rất cao. Điều này nghe có vẻ quen quen. Trong một cộng đồng dân cư, những nghiên cứu cũ so sánh giữa các nền văn hóa này có thể còn thô sơ và các kết luận không hoàn toàn đáng tin cậy. Có thể sự khác biệt về tỷ lệ bệnh tiểu đường trong các nghiên cứu trên không phải do chế độ ăn mà là do di truyền học. Có thể các yếu tố văn hóa khác không được đo lường, ví như hoạt động thể chất lại có liên quan nhiều hơn. Vậy nên, tốt hơn, chúng ta hãy thử nghiệm nghiên cứu tỷ lệ bệnh tiểu đường trong một cộng đồng dân cư. Cộng đồng giáo dân cơ đốc Phục Lâm An Thất Nhật là một ví dụ điển hình. Họ là một nhóm người có thói quen ăn uống phù hợp với việc tiến hành nghiên cứu. Điều luật tôn giáo khuyến khích họ tránh xa thịt, cá, trứng, cà phê, rượu và thuốc lá. Kết quả, phân nửa trong số họ là người ăn chay. Nhưng 90% những người ăn chay này vẫn sử dụng các sản phẩm từ sữa và hoặc trứng. Do đó, có một lượng calo đáng kể họ dùng nạp là từ động vật. Cũng nên lưu ý rằng, những người chọn ăn thịt trong giáo phái này cũng không thuộc nhóm ăn nhiều thịt nhất. Khẩu phần ăn của họ sẽ có thịt bò khoảng 3 lần trên tuần, ăn cá và gia cầm ít hơn 1 lần trên tuần. Còn những người bình thường thì hầu như ngày nào cũng ăn thịt và cá. Chú thích: Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm là một giáo phái Tin lành thuộc phong trào Phục Lâm, có tên chính thức là Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm An Thất Nhật. Cơ đốc nghĩa là Đấng Christ, Phục Lâm là lại đến, An là nghỉ ngơi, Thất Nhật là ngày thứ bảy, tiếng Anh Seventh Day Adventist Church. Như vậy, tên gọi của giáo hội này đã thể hiện niềm tin chủ yếu của họ là Chúa Giêsu sẽ tái lâm bất chợt và tín đồ phải nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy để thờ phụng sự Thiên Chúa thay vì ngày Chủ Nhật như hầu hết các thánh hệ phái Kitô giáo khác. Trong các nghiên cứu về chế độ ăn liên quan đến cộng đồng giáo dân Cơ đốc Phục Lâm An Thất Nhật, các nhà khoa học so sánh những người ăn chay điều độ với những người ăn thịt điều độ. Không có gì khác biệt lớn trong hai nhóm so sánh này. Tuy vậy, những người ăn chay khỏe mạnh hơn nhiều so với những người ăn thịt. Những giáo dân ăn chay để bản thân họ thiếu thốn thịt cũng chính là giúp bản thân thiếu thốn sự tàn phá của căn bệnh tiểu đường. So với nhóm người ăn thịt, chỉ có một nửa nhóm người ăn chay bị bệnh tiểu đường và tỷ lệ này cũng tương đương với tỷ lệ bệnh béo phì. Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học xem xét mối liên hệ giữa chế độ ăn và bệnh tiểu đường ở cộng đồng những người đàn ông gốc Nhật sống ở tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Họ là thế hệ người Nhật thứ hai đến Hoa Kỳ sinh sống. Điểm đáng chú ý là tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở nhóm nghiên cứu này cao gấp 4 lần so với tỷ lệ mắc bệnh trung bình ở những người đàn ông cùng độ tuổi sống tại Nhật, xét tại thời điểm nghiên cứu. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Những người Mỹ gốc Nhật mắc bệnh tiểu đường cũng ăn một lượng lớn đạm động vật, mỡ động vật và thực phẩm chứa cholesterol. Những dưỡng chất này chỉ có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật. Những người bị bệnh tiểu đường thì còn ăn vào nhiều chất béo hơn, do vậy họ cũng bị thừa cân. Rõ ràng, những người Mỹ gốc Nhật ăn nhiều thịt hơn thực vật trong bữa ăn hàng ngày. Và các nhà nghiên cứu có căn cứ vững chắc để kết luận rằng thói quen ăn uống của người Nhật sống ở Mỹ giống với văn hóa ẩm thực của người Mỹ hơn người Nhật, và hệ quả là tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cao hơn gấp 4 lần. Không chỉ thế, nhiều nghiên cứu khác cũng ghi nhận được một số điểm sau đây. Với đối tượng trên 1.300 người tại thung lũng San Luis ở Colorado, Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu nhận thấy nếu tăng lượng chất béo tiêu thụ lên thì có sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường type 2. Kết luận là những phát hiện này ủng hộ giả thuyết chế độ ăn có nhiều chất béo và ít carbohydrate có liên quan đến sự khởi phát của bệnh tiểu đường type 2 ở con người. Trong khoảng thời gian 25 năm gần đây, tỷ lệ trẻ em gốc Nhật mắc bệnh tiểu đường type 2 đã tăng gấp 3 lần. Các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng lượng tiêu thụ protein và chất béo động vật ở Nhật cũng đã tăng lên đáng kể trong 50 năm qua. Họ nói rằng sự thay đổi chế độ ăn theo hướng này cùng với việc ít tập thể dục có thể là nguyên nhân gây bùng nổ căn bệnh tiểu đường type 2. Tại Anh Quốc và xứ Wales, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường đã giảm rõ rệt từ năm 1940 đến năm 1950. Đặc biệt là trong những năm Thế chiến thứ hai khi các mô hình tiêu thụ thực phẩm thay đổi rõ rệt. Trong suốt thời chiến và thời hậu chiến, người ta ăn nhiều chất xơ và ngũ cốc hơn trong khi ăn ít chất béo lại. Mọi người buộc phải hạ thấp chất lượng ăn uống vì sự nghèo túng của đất nước. Tuy nhiên, vào khoảng năm 1950, người ta đã từ bỏ chế độ ăn ngũ cốc và quay trở lại ăn nhiều chất béo, nhiều đường và ít chất xơ hơn. Và rồi tỷ lệ bệnh tiểu đường bắt đầu tăng lên. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi trên 36.000 phụ nữ ở bang Iowa, Hoa Kỳ trong 6 năm. Tất cả đều không bị tiểu đường khi nghiên cứu bắt đầu. Nhưng sau 6 năm thì đã có hơn 1.100 trường hợp bệnh tiểu đường phát triển. Những phụ nữ ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nhất là những người ăn toàn bộ ngũ cốc và chất xơ. Chế độ ăn của họ giàu carbohydrate nhất, hợp chất được tìm thấy trong thực phẩm nguyên chất. Tất cả những phát hiện này đều ủng hộ ý tưởng rằng dù trong một cộng đồng dân cư cùng hay khác văn hóa thì thực phẩm toàn phần, giàu chất xơ có nguồn gốc thực vật giúp bảo vệ con người chống lại bệnh tiểu đường. Trong khi đó, các thực phẩm có hàm lượng chất béo cao, giàu đạm, có nguồn gốc động vật lại thúc đẩy bệnh tiểu đường phát triển. Chữa bệnh nan y. Tất cả các nghiên cứu được trích dẫn ở trên chỉ đơn thuần là quan sát và ghi nhận dữ liệu, và vì vậy dù có được theo dõi thường xuyên thì vẫn có khả năng kết quả thu được chỉ thể hiện mối liên kết ngẫu nhiên. Điều này có thể không làm sáng tỏ được mối quan hệ nhân quả thực sự giữa các yếu tố môi trường, trong đó có chế độ ăn và bệnh tật. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã có các nghiên cứu tiến hành kiểm soát hoặc can thiệp vào chế độ ăn của những người mắc bệnh tiểu đường type 1 hay type 2 nặng, hoặc ở những người có nhiều triệu chứng tiểu đường nhẹ như giảm dung nạp gluco. Bác sĩ y khoa James Anderson là một trong những nhà khoa học tài giỏi nhất. Ông đã nghiên cứu về chế độ ăn và bệnh tiểu đường trong vài chục năm trở lại đây. Ông đã thu được kết quả ấn tượng chỉ bằng cách sử dụng một phương pháp tác động đến chế độ ăn uống. Một trong những nghiên cứu ngay tại bệnh viện của ông đã kiểm chứng được tác động của chế độ ăn giàu chất xơ, carbohydrate và ít chất béo đối với 25 bệnh nhân tiểu đường type 1 và 25 người mắc bệnh tiểu đường type 2. Không ai trong số 50 bệnh nhân này bị thừa cân và tất cả đều đang dùng insulin để kiểm soát đường huyết. Chế độ ăn kiêng thực nghiệm của ông chủ yếu gồm thực phẩm có nguồn gốc thực vật và chỉ kèm theo một hoặc hai lát thịt nguội mỗi ngày. Ông tiến hành thực nghiệm một cách thận trọng. Đầu tiên, cho bệnh nhân ăn theo kiểu Mỹ trong một tuần. Đây là chế độ ăn kiêng được khuyến cáo bởi Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ. Sau đó, ông chuyển họ sang chế độ ăn chay trong 3 tuần. Họ đã đo lượng đường huyết, mức cholesterol, cân nặng và nhu cầu dùng thuốc của họ. Và kết quả thật ấn tượng. Người mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 không thể tự sản xuất insulin. Thật khó để tưởng tượng bất kỳ sự thay đổi ăn uống nào có thể hỗ trợ tình trạng khó xử của họ. Nhưng chỉ sau 3 tuần, các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 đã có thể giảm lượng thuốc insulin sử dụng xuống mức trung bình là 40%. Đường huyết của họ được cải thiện đáng kể. Một điều quan trọng nữa là mức cholesterol của họ giảm 30%. Hãy nhớ rằng, một trong những nguy cơ của bệnh tiểu đường là các biến cố thứ cấp như bệnh tim và đột quỵ. Vì thế, giảm các nguy cơ biến cố thứ cấp bằng cách cải thiện thông số cholesterol cũng quan trọng như điều trị lượng đường cao trong máu. Không giống như tiểu đường tuýp 1, tiểu đường tuýp 2 có thể điều trị dễ hơn vì người bệnh không bị tổn thương tuyến tụy. Nhờ vậy, kết quả điều trị của những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 khi áp dụng chế độ ăn giàu chất xơ, ít chất béo của bác sĩ Anderson thậm chí còn ấn tượng hơn. Trong số 25 người cùng mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, có 24 người đã ngừng dùng thuốc insulin. Hãy để tôi nhắc lại lần nữa, tất cả, chỉ trừ một người, đã có thể ngừng sử dụng insulin trong điều trị chỉ qua vài tuần. Một người đàn ông từng mắc bệnh tiểu đường trong 21 năm và đang dùng 35 đơn vị insulin mỗi ngày, sau 3 tuần điều trị theo một chế độ ăn uống nghiêm ngặt, lượng insulin ông dùng giảm xuống còn 8 đơn vị mỗi ngày. Sau 8 tuần áp dụng chế độ ăn này ở nhà, ông đã không còn cần tiêm insulin nữa. Biểu đồ 7.2 là ví dụ cho thấy chế độ ăn thuần thực vật làm giảm lượng thuốc insulin mà người mắc bệnh tiểu đường cần sử dụng như thế nào. Chúng đã có tác động rất lớn. Trong một nghiên cứu khác trên 14 bệnh nhân tiểu đường tuýp 1, bác sĩ Anderson nhận thấy chế độ ăn kiêng này đã làm giảm mức cholesterol toàn phần xuống 32% trong chỉ hơn 2 tuần. Một số kết quả được trình bày trong biểu đồ 7.3. Những lợi ích của chế độ ăn giàu chất xơ, ít chất béo còn giúp giảm cholesterol trong máu từ 206mg trên decilit xuống còn 141mg trên decilit. Điều này thật đáng kinh ngạc, nhất là khi xét đến tốc độ thay đổi của chúng. Tiến sĩ Anderson cũng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy sự giảm cholesterol này là tạm thời. Chừng nào bệnh nhân còn tiếp tục ăn kiêng, thì cholesterol vẫn giữ ở mức thấp, tình trạng này được duy trì trong vòng 4 năm. Biểu đồ 7.2 liều dùng insulin đối với chế độ ăn kiêng. Các bạn vui lòng mở file PDF trang 166 để xem chi tiết biểu đồ. Một nhóm các nhà khoa học tại trung tâm Breslin đã đạt được những kết quả ngoạn mục tương tự khi cho một nhóm bệnh nhân tiểu đường áp dụng chế độ ăn có hàm lượng chất béo thấp, đồng thời tăng cường sử dụng thực phẩm có nguồn gốc thực vật và bổ sung thêm các bài tập thể dục. Trong số 40 bệnh nhân phải dùng thuốc khi bắt đầu chương trình thì 34 người đã ngừng sử dụng tất cả các loại thuốc chỉ sau 26 ngày. Biểu đồ 7.3, mức cholesterol trong máu trong chế độ ăn giàu carbohydrate, giàu chất xơ. Nhóm nghiên cứu này cũng chứng minh rằng những lợi ích của chế độ ăn dựa trên thực vật sẽ kéo dài nhiều năm nếu bệnh nhân vẫn tiếp tục duy trì chế độ ăn đó. Trên đây là các nghiên cứu nổi bật, nhưng chúng chỉ là những phác họa đại diện cho tất cả các nghiên cứu trong lĩnh vực này. Một bài báo khoa học đã xem xét lại 9 ấn phẩm trích dẫn việc sử dụng chế độ ăn giàu carbohydrate và 2 ấn phẩm trích dẫn chế độ ăn carbohydrate tiêu chuẩn của Mỹ, giàu chất xơ được dùng để điều trị cho bệnh nhân tiểu đường. Tất cả 11 nghiên cứu đều cho thấy lượng đường trong máu và mức cholesterol đã được cải thiện. Tuy vậy, việc bổ sung chất xơ mặc dù có lợi, song không có hiệu quả nhất quán như khi hấp thụ chất xơ từ thực phẩm toàn phần trong chế độ dinh dưỡng WFPB. Chú thích: ở đây, ngoài các tài liệu được giới thiệu ở danh mục tài liệu chương 7, mục số 22, bạn đọc cũng có thể tham khảo thông tin về khẩu phần ăn dinh dưỡng, tỷ lệ các chất dinh dưỡng nên có theo các tài liệu của WHO hay của Bộ Y tế Việt Nam. Kể từ khi cuốn sách này được xuất bản, đã có thêm nhiều nghiên cứu cho kết quả xác nhận hiệu quả dinh dưỡng của chế độ ăn WFPB đối với việc điều trị bệnh tiểu đường. Trong đó, kết quả nghiên cứu ấn tượng nhất có lẽ chính là báo cáo của tiến sĩ Neil Barnard và các đồng nghiệp. Nghiên cứu kéo dài 74 tuần của ông, thông thường thì các nghiên cứu chỉ kéo dài từ 8 đến 12 tuần, đã cho những kết luận xác đáng rằng chế độ ăn thuần chay tốt hơn chế độ ăn được khuyến nghị bởi Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, ADA. Chưa kể, nghiên cứu còn chỉ ra rằng những người áp dụng chế độ ăn thuần chay không hoàn toàn giống chế độ ăn WFPB không đạt được những hiệu quả dinh dưỡng tối ưu. Xem đối chiếu tỷ lệ dinh dưỡng ở các khẩu phần ăn, bảng 7.4. Chế độ ăn được áp dụng trong thí nghiệm này đòi hỏi bệnh nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt, nhưng thành phần dinh dưỡng của chúng không giống hoàn toàn chế độ ăn WFPB. Bảng 7.4 thành phần dinh dưỡng của chế độ ăn thuần chay, WFPB và ADA. Đối với chế độ WFPB, chất béo, phần trăm calo, -10, carbon hydrate, phần trăm calo, -80, protein, phần trăm calo, -10, cholesterol, miligam trên ngày, 0, tổng chất xơ tiêu thụ, gam trên ngày, lớn hơn 50. Ăn thuần chay, theo nghiên cứu của Bernard. Chất béo, phần trăm calo, 22,3, carbon hydrate, phần trăm calo, 66,3, protein, phần trăm calo, 14,8, cholesterol miligam trên ngày, 50, tổng chất xơ tiêu thụ gam trên ngày, 29,6. Chế độ của ADA, nghiên cứu của Banat. Chất béo, 33,7% calo, carbon hydrate, 46,5% calo, protein, 21,1% calo, cholesterol, 242mg trên ngày, tổng chất xơ tiêu thụ 19g trên ngày. Của ADA được khuyến nghị chất béo nhỏ hơn 25-30% calo, carbon hydrate 45-60% calo, protein 15-20% calo, cholesterol nhỏ hơn 200mg trên ngày, tổng chất xơ tiêu thụ 25-30g trên ngày. Trong chế độ ăn của bà Nát thì chất béo 22,3% so với lượng xấp xỉ 10% và đạm 14,8% so với tương đương 10% là cao hơn. Nhưng carbon hydrate 66,3% so với tương đương 80% thấp hơn so với chế độ ăn WFPB. Tổng lượng chất xơ tiêu thụ gần 30g trên ngày cũng thấp hơn đáng kể so với mức 50g trở lên trong chế độ ăn WFPB. Trong khi đó, lượng tiêu thụ chất xơ ở Trung Quốc là khoảng 77g trên ngày. Ngoài ra, những người tham gia trong nhóm nghiên cứu này đã tiêu thụ một lượng nhỏ các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Điều này đã được xác định thông qua lượng cholesterol mà họ hấp thụ. Thực phẩm có nguồn gốc thực vật không chứa cholesterol. Với kết quả nghiên cứu này và dựa trên các nghiên cứu trước đó, cũng như từ kinh nghiệm của nhiều bác sĩ lâm sàng khác, tôi cho rằng có thể sẽ có nhiều tác động tích cực hơn đến chế độ ăn được thay đổi rõ rệt hơn. Ví dụ, một nghiên cứu năm 1976 đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu carbon hydrate phức hợp 75%, tức là thực phẩm toàn phần, đã giúp cho 9 trong tổng số 13 người bị tiểu đường ngừng thuốc hoàn toàn, và 2 người đã giảm hơn một nửa lượng insulin họ cần sử dụng điều trị trước kia khi ăn theo chế độ ăn của ADA chỉ có 43% carbon hydrate phức hợp. Tôi lưu ý rằng chế độ ăn ADA trong nghiên cứu này gần với tiêu chuẩn của chế độ ăn ADA được khuyến nghị. Ít carbon hydrate và chất xơ thực vật, giàu đạm lẫn chất béo và có mức tiêu thụ cholesterol từ thực phẩm có nguồn gốc động vật cao. Nếu đây là chế độ ăn của người mắc bệnh tiểu đường type 2 thì rõ ràng là nó không thể giúp ngăn chặn được bệnh tiểu đường và người bệnh buộc phải kiểm soát các triệu chứng bề ngoài thông qua thuốc và các thủ thuật y khoa. Chế độ ăn thuần chay tốt cho bệnh nhân tiểu đường type 2 hơn so với chế độ ăn của ADA, nhưng vẫn còn khác xa so với chế độ ăn WFPB được thực nghiệm trong các nghiên cứu của một nền tảng có kiểm soát nghiêm ngặt. Chế độ ăn WFPB đã mang tới hiệu quả sâu rộng và nhanh chóng cho việc điều trị bệnh tiểu đường. Chế độ ăn chay là một hướng đi đúng, nhưng kết quả đạt được chậm hơn. Ít ra, nó vẫn hiệu quả hơn những phương pháp giả bộ chữa bệnh, nhưng lại không hiệu quả bằng việc thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt. Đã thế, chúng lại còn gây tốn kém vô cùng, đến hơn 250 tỷ đô la tính đến năm 2012. Thói quen cố chấp. Như bạn thấy, từ những phát hiện này, chúng ta có thể đánh bại bệnh tiểu đường. Có hai nghiên cứu vào đầu những năm 2000 đã xem xét chế độ ăn và việc tập thể dục có tác động ra sao đối với căn bệnh này. Nghiên cứu thứ nhất đã xếp 3.234 người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đường huyết tăng vào 3 nhóm khác nhau. Nhóm 1, nhóm đối chứng, áp dụng chế độ ăn kiêng theo tiêu chuẩn ADA và dùng một loại thuốc giả dược không có hiệu quả thực sự. Nhóm thứ 2, áp dụng chế độ ăn kiêng tiêu chuẩn ADA và dùng thuốc metformin. Còn nhóm thứ 3 thì áp dụng một lối sống mới gồm chế độ ăn điều độ ít chất béo và một kế hoạch tập luyện để làm giảm ít nhất 7% trọng lượng cơ thể. Sau gần 3 năm, so với nhóm đối chứng, nhóm thay đổi lối sống đã giảm 58% các ca mắc bệnh tiểu đường, nhóm có sử dụng thuốc giảm 31% số ca mắc bệnh. Vậy so với nhóm đối chứng thì cả hai phương pháp điều trị còn lại đều có hiệu quả. Nhưng rõ ràng, phương pháp thay đổi lối sống cho kết quả an toàn và đảm bảo sức khỏe tốt hơn so với việc dùng thuốc. Hơn nữa, thay đổi lối sống còn có hiệu quả tích cực đối với các vấn đề sức khỏe khác, trong khi thuốc thì không thể. Chú thích: Metformin, một loại thuốc dùng để cải thiện và kiểm soát lượng đường trong máu ở người mắc bệnh tiểu đường type 2. Nghiên cứu thứ hai cũng cho thấy tỷ lệ bệnh tiểu đường có thể giảm 58% chỉ bằng một ít thay đổi lối sống, bao gồm tập thể dục, giảm cân và ăn ít chất béo hơn. Hãy tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu mọi người đều nghiêm túc thực hành chế độ ăn lành mạnh, ăn thực phẩm toàn phần theo chế độ ăn dựa trên thực vật. Tôi tin rằng hầu như mọi ca bệnh tiểu đường type 2 đều có thể được ngăn ngừa. Thật không may, những thông tin sai lạc và thói quen ăn sâu trong tâm trí đang tàn phá sức khỏe của chúng ta. Thậm chí, tiến sĩ James Anderson, người đã đạt được những kết quả rất khả quan với nhiều bệnh nhân bằng cách áp dụng phương pháp ăn kiêng gần như ăn chay, cũng không miễn nhiễm với các lời khuyên về sức khỏe thường gặp. Ông viết: "Lý tưởng là chế độ ăn cung cấp 70% calo như carbohydrate và trên 70 gram chất xơ mỗi ngày sẽ mang tới lợi ích sức khỏe lớn nhất cho những ai mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, các chế độ ăn này chỉ cho phép ăn từ 28 đến 58 gram thịt mỗi ngày và không khả thi khi áp dụng tại nhà cho gia đình có nhiều thành viên." Tại sao một nhà nghiên cứu tài ba như tiến sĩ Anderson lại nói rằng chế độ ăn như vậy là không khả thi và làm cho người nghe có định kiến trước cả khi họ xem xét các dẫn chứng? Phải, thay đổi lối sống là việc nghe thật bất khả thi. Nghe thật là phi lý khi chúng ta đang sống ở thời đại văn minh mà lại phải tự mình hạn chế ăn thịt và các thực phẩm có hàm lượng chất béo cao. Nhưng tôi tự hỏi, làm cách nào mà một cô bé mới 15 tuổi đã nặng 158kg và mắc bệnh tiểu đường type 2 đã được đề cập ở đầu chương này? Tôi tự hỏi, làm sao có thể duy trì thể trạng đó suốt đời mà không phải dùng đến thuốc hoặc phẫu thuật để chữa trị? Bởi đó là thể trạng dễ dẫn đến bệnh tim, đột quỵ, mù loà hoặc bị cắt cụt tay chân. Thể trạng trước sau gì cũng khiến bạn phải tiêm insulin vào cơ thể mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại. Thay đổi triệt để chế độ ăn của chúng ta có thể không khả thi, nhưng việc đó là đáng phải nỗ lực hết mình để làm cho được. Vì sức khỏe lâu bền. Hết chương 7. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình, các bạn vui lòng mở phần danh sách phát sẽ thấy thêm nhiều đầu sách nói bổ ích khác về sức khỏe. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này thì đừng quên ấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.